Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 17, bôi thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay phải An Hứa Mạc vẫn còn xách theo cái giỏ đựng con tôm hùm. Để không làm lỡ cảnh quay, cậu đã rất cẩn thận cuộn ngón tay bị thương lại. Chỉ là vừa nãy bị tôm hùm kẹp không chỉ ngón tay. MU bàn tay An Hứa Mạc cũng đỏ một mảng nên mới bị Chu Cẩn Trầm chú ý tới. Không có gì trở ngại, An Hứa Mạc vừa nói vừa vẫy vẫy tay trái, ý bảo mình không sao. Tay cậu vừa chạm qua nước biển, hiện tại miệng vết thương còn ướt rầm rề, vị mặn trong nước ngấm vào vết thương sưng đỏ, mang theo chút đau rát. Bất quá loại đau này vẫn có thể chịu đựng được, lát nữa dùng khăn lông lau khô vết nước trên tay là ổn. An Hứa Mạc vốn tưởng rằng vết thương nhỏ này không cần kinh động người khác. Nhưng sau khi cậu nói mình không sao, Chu Cẩn Trầm lại vẫn nhận lấy giỏ từ tay cậu, giao cho Tiểu Dương ở bên cạnh. Người đàn ông xoay người gọi một nhân viên hậu cần đến, bảo người hỗ trợ mang hộp y tế tới. Điều càng khiến An Hứa Mạc không ngờ là, việc xử lý vết thương vốn dĩ nên do nhân viên công tác làm, lại bị Chu Cẩn Trầm không chút biểu cảm tự mình đảm nhận. Người đàn ông cao lớn anh Tuấn không nói một lời thừa thãi, chỉ im lặng nắm lấy bàn tay phải bị thương, dùng tăm bông tẩm thuốc sát trùng cẩn thận bôi lên chỗ sưng đỏ. Biểu cảm của Chu Cẩn Trầm rất nghiêm túc, động tác lại vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi. Không chỉ An Hứa Mạc mà ngay cả những nhân viên công tác bên cạnh cũng không phản ứng kịp. Với khách quý tầm cỡ như Chu Cẩn Trầm, tổ chương trình sẽ không ép hắn tạo dựng hình tượng. Khách quý cũng không mấy có khả năng phối hợp. Chu Cẩn Trầm trước đây nhưng chưa bao giờ cho người ta cảm giác tinh tế chu đáo như vậy. Vẻ ngoài của hắn thật sự vô tình thu hút người đến gần. Khí thế lại luôn lạnh lùng xa cách. Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp như vậy trước ống kính, thể hiện ra sự quan tâm và kiên nhẫn của một người anh trai hàng xóm. So với những người đứng xem tò mò, sự tác động mà An Hứa Mạc đang trực tiếp tham gia phải chịu còn sâu sắc hơn. Hiện tại đang là mùa hè, bàn tay bị ướt nước biển vẫn còn mang theo hơi lạnh. An Hứa Mạc không dám nghĩ lại nhiệt độ cơ thể truyền đến từ tay phải. Cậu lạnh lẽo quá lâu rồi. Luôn cảm thấy một chút ấm áp của đối phương cũng có thể bùng cháy thành ngọn lửa dữ dội. Đợi Chu Cẩn Trầm đã xử lý sơ bộ được một nửa, nhìn động tác nghiêng người tránh ra một chút không gian cho người quay phim của người đàn ông, An Hứa Mạc mới nhớ ra chương trình vẫn đang quay. Động tác của Chu Cẩn Trầm vô cùng thích hợp. An Hứa Mạc đã học qua không ít khóa học về lên hình. Cậu chú ý thấy động tác và vị trí của Chu Cẩn Trầm đều chọn một cách vô cùng phù hợp để lên hình. Cũng chính vì vậy mới nhắc nhở An Hứa Mạc về hoàn cảnh hiện tại của mình. Kỳ thật đối với chiếc camera tối om bên cạnh, trong lòng An Hứa Mạc vẫn có chút bất an. Cậu luôn coi việc lên hình là công việc, vẫn chưa quen lắm với việc thể hiện cảm xúc thật của mình trước ống kính. Đây cũng là một trong những lý do cậu vừa nãy nói mình không sao. Nếu để An Hứa Mạc chọn, cậu nhất định sẽ chọn yên tĩnh xử lý mọi chuyện của mình ngoài ống kính. Bất quá người quay phim đang quay hai người chính là Chu Cẩn Trầm và người quay phim của cậu. Loại cảnh này cũng là một phần nội dung của cuối tuần có nắng. Hơn nữa động tác của Chu Cẩn Trầm rất nhanh gọn, không đợi An Hứa Mạc nghĩ lại. Vết thương của cậu đã được xử lý xong. Khi hai người xử lý vết thương, Hàn Minh từ bãi biển cùng quay lại cũng chú ý đến người quay phim bên cạnh Chu Cẩn Trầm. Ánh mắt anh ta nhìn An Hứa Mạc càng thêm tối sầm. Khi chuyển sang Chu Cẩn Trầm, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ nghi ngờ rõ ràng. Gió biển càng lúc càng lớn, sắc trời cũng càng thêm âm u. Sau khi vết thương của An Hứa Mạc được xử lý xong, đoàn người lập tức lên đường trở lại nhà đá trên cao điểm bờ biển để sửa chữa. Nghiêm Hạng Thân và Trương Chí Duy đang ở trong phòng thương lượng cách bày trí nghe tiếng đi ra. lại bắt đầu một màn cò kè mặc cả với tổ đạo diễn. Giỏ của ba người được đổ vào chậu nước để kiểm kê. Số lượng của Hàn Minh là nhiều nhất, giỏ của Chu Cần Trầm cũng có không ít đồ. Nhưng thu hoạch của hai người họ đều bị An Hứa Mạc đánh bại ngay từ cái nhìn đầu tiên. Con tôm hùm oai phong lẫm liệt kia vẫn đang giơ càng lớn, đuổi theo những con cua nhỏ khác trong chậu để kẹp. Những chiến lợi phẩm này cuối cùng cũng đổi được đủ nguyên liệu nấu ăn cho 6 người dùng trong 2 ngày. Gạo và mì, thịt trứng, còn có hải sản tươi ngon. Chiếc chìa khóa nguyên liệu nấu ăn mà An Hứa Mạc tìm được cũng khiến mọi người hào hứng một phen. Theo lệ thường, người nhặt được chìa khóa sẽ được chọn nguyên liệu nấu ăn. Bất quá An Hứa Mạc chỉ nói mình cái gì cũng được, nhường quyền lựa chọn cho hai vị tiền bối. Cuối cùng vẫn là đầu bếp chính Trương Chí Duy quyết định chọn 6 con cua biển vừa béo vừa tươi cùng một ít tôm. Sau khi lấy nguyên liệu nấu ăn về còn phải tự mình xử lý. Loại cảnh tượng cuộc sống chân thực này và việc các minh tinh đối mặt với khó khăn trong quá trình xử lý cũng là một trong những điểm thu hút của cuối tuần có nắng. Bất quá lần này, cảnh tượng lúng túng tay chân mà tổ đạo diễn dự đoán trước lại không xảy ra. Quý 2 quay ở bờ biển đã tiến hành một lần. Khi quay quý 1, Dịch Thiên Minh và Hàn Minh phụ trách xử lý nguyên liệu nấu ăn đã khổ sở một phen với hải sản còn sống. Lần này tiến hành quay lần thứ 2, rút kinh nghiệm lần trước hai người đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu với hải sản. Kết quả họ còn chưa kịp loay hoay bao lâu, lại đều bị Chu Cẩn Trầm làm cho kinh sợ. Sau khi vừa ân cần bôi thuốc, Chu Cẩn Trầm lại một lần nữa thể hiện vượt ngoài dự đoán của tuyệt đại đa số người ở đây. Thủ pháp xử lý nguyên liệu nấu ăn của hắn thuần thục đến mức so với Hàn Minh và Dịch Thiên Minh đã rèn luyện cả một quý còn rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Hai người vốn định dạy kinh nghiệm cho khách quý mới đến không khỏi có chút xấu hổ. Bất quá rất nhanh, họ đã bị động tác của Chu Cẩn Trầm thu hút đến không rảnh bận tâm những chi tiết này. Chậu tôm tươi khó xử lý nhất chỉ tốn của Chu Cẩn Trầm không đến 10 phút. Hắn chỉ dùng một con dao nhỏ sắc bén, một đường dao đã lấy sạch hoàn chỉnh đường chỉ tôm rất khó dựa ở lưng tôm. Động tác của Chu Cẩn Trầm thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng khi Dịch Thiên Minh nóng lòng muốn thử hét lên đòi học theo, hắn ta lại chọc mười mấy nhát dao cũng chưa làm sạch được chỉ tôm. Cuối cùng con tôm đã không còn hình dạng, chỉ có thể vứt đi. Máy quay quay lại phía Chu Cẩn Trầm, hắn vẫn nhẹ nhàng một dao một con. Ngay cả Trương Chí Duy và Nghiêm Hạng Thân bị thu hút tới cũng không nhịn được kinh ngạc cảm thán một tiếng. Tổ đạo diễn thu hoạch ngoài ý muốn một lượng điểm lớn như vậy, đương nhiên là quay đủ cảnh. Một đám người đều vô cùng kinh ngạc trước tài nghệ nấu nướng của Chu Cẩn Trầm. Chỉ có An Hứa Mạc một bên yên tĩnh nhìn, cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì chữa bệnh, từ 12 tuổi, Chu Cẩn Trầm mỗi năm đều phải lên núi sâu nghỉ ngơi hơn nửa năm. Hắn biết những thứ này tự nhiên không kỳ lạ. Lần đầu tiên từ trên núi trở về, Chu Cẩn Trầm còn làm một bữa cơm cho người em trai hơn nửa năm không gặp của mình. Chỉ là những ký ức này đều gần như dừng lại ở năm đó. Ngoài động tác thu hút ống kính của Chu Cẩn Trầm, An Hứa Mạc bị thương cũng không thể tránh khỏi ánh mắt của Trương Chí Duy. Bên kia ba người vẫn đang xử lý nguyên liệu nấu ăn. Trương Chí Duy gọi An Hứa Mạc sang một bên, giọng anh quan tâm rất rõ ràng. Đây là vừa mới bị thương hả? Có đau không? Nghiêm Hạng Thân bên cạnh nhìn cũng ái da một tiếng. Y vốn dĩ không có thành kiến gì với An Hứa Mạc. Hơn nữa đối phương vừa nãy còn chủ động nhường quyền chọn nguyên liệu nấu ăn. Càng cảm thấy cậu bé này hiểu chuyện. Sao lại thế này hả? Miệng vết thương xử lý chưa? An Hứa Mạc bị thương một chút đổi lấy sự quan tâm của ba người. Nhất thời có chút luống cuống. Cậu vội nói. Không sao à? Vừa nãy đã bôi thuốc rồi. Chỉ bôi thuốc sao được? Trương Chí Duy lấy hộp thuốc gia đình ra, từ bên trong lấy ra một cuộn băng gạc, đến băng bó một chút, lát nữa lỡ va vào nữa thì không tốt. Từ nhỏ đến lớn, An Hứa Mạc gần như không nhận được mấy sự tử tế từ những người xung quanh. Chu gia không cần phải nói, bạn học trong trường cũng là con cháu những gia tộc có bối cảnh không khác gì Chu gia. Ngay cả thầy cô cũng sẽ bàn tán sau lưng về thân thế của cậu. An Hứa Mạc có thể làm tốt bài cuối cùng, cũng có thể nhảy những động tác khó cực cao nhưng lại thực sự không quen đối mặt với loại thiện ý xa lạ này. Không cần phiền phức đâu à? Cảm ơn thầy Trương, con không sao thật mà. Cứ gọi chú Trương là được. Trương Chí Duy xua tay. Mau lại đây, hạng thân đến giúp một tay. Chú băng bó vết thương cho Tiểu Mạc. An Hứa Mạc vừa nghe càng thêm bất an. Cậu làm sao dám phiền phức hai vị tiền bối? Thật sự không cần đâu à? Trương Chí Duy cười nói. Nhóc ngốc này, có phải con sợ băng vào trông xấu không? Không sao đâu, hình tượng đàn ông mạnh mẽ đều là mốt 10 năm trước rồi. Chú bây giờ không để ý cái này. Nghiêm Hạng Thân cũng nói. Miệng vết thương hở ra không tiện, lát nữa còn phải ăn cơm linh tinh. Đụng vào không tốt, vẫn nên băng bó lại đi. An Hứa Mạc nghĩ cũng không phải vấn đề hình tượng. Bất quá chưa đợi cậu mở miệng, Trương Chí Duy đã gọi một phó đạo diễn bên cạnh đến. Dặn dò vài câu, đợi phó đạo diễn đi rồi. Trương Chí Duy nói, yên tâm đi, máy quay đã rời đi rồi. Đoạn này cắt bỏ sẽ không phát sóng đâu. Tuyệt đối không ảnh hưởng đến hình tượng của con. Đợi họ hậu kỳ biên tập thì tránh vết thương của con ra là được. Sẽ không làm lỡ gì đâu. Lần này An Hứa Mạc thật sự không thể từ chối. Hai người giúp cậu băng bó đơn giản một chút, bảo vệ vết thương. An Hứa Mạc vừa nói lời cảm ơn, vừa không nhịn được nhớ đến chuyện Chu Cẩn Trầm vừa nãy giúp cậu bôi thuốc. Cậu nhớ đến hai chiếc camera đối diện bên cạnh, trong lòng thoáng sinh ra một cảm xúc khó tả. Chu Cẩn Trầm và Trương Chí Duy xử lý chuyện này hoàn toàn là hai thái độ khác nhau. Điều này không khỏi khiến An Hứa Mạc sinh ra một chút nghi hoặc. Người trước vừa khiến cậu có ý niệm dù ở đâu cũng phải nghiêm túc đối mặt với công việc trước ống kính. Người sau lại nói với cậu, có một số việc cũng có thể tránh ống kính. An Hứa Mạc nghĩ, có lẽ vẫn là do kinh nghiệm đối diện ống kính của cậu quá ít. Đợi cậu làm việc thêm một thời gian nữa, có lẽ sẽ hiểu rõ hơn những bí quyết trong đó. Sau khi An Hứa Mạc bị kéo đi băng bó, ánh mắt Hàn Minh cố ý vô tình dừng lại ở phía cửa phòng bên kia của ba người họ. Sau khi xử lý nguyên liệu nấu ăn xong xuôi, Hàn Minh lấy cớ đi lấy nước, đợi anh ta đi đến góc khuất ngoài ống kính. Biểu cảm trên mặt lập tức lạnh xuống, anh ta nhíu mày gọi một cuộc điện thoại. Sau khi bên kia bắt máy, Hàn Minh nhìn xung quanh, xác định không có ai bên cạnh, thấp giọng nói, gì, cháu là Hàn Minh, vâng, cháu đang ở cuối tuần có nắng, không nói chuyện phiếm vài câu. Hàn Minh đi thẳng vào chủ đề, gì, trước không phải đã nói rồi sao, bên anh Trầm cũng đồng ý cùng cháu tiến hành kế hoạch tuyên truyền sao couple tình nhân. Vẫn là tân tử mạch qua tay ký hợp đồng, không phải. Anh ấy không phải không phối hợp. Hàn Minh bực bội nhéo nhéo mũi. Đạo diễn quay phim cũng quay không ít cảnh hai chúng cháu. Nhưng anh Trầm anh ấy, hôm nay anh ấy đặc biệt chiếu cố một người mới khác. Còn để camera quay cảnh anh ấy bôi thuốc cho người ta. Cháu biết. Hàn Minh hít sâu bình tĩnh lại một chút. Cháu không giận, cháu chỉ là không hiểu lắm. Anh Trầm đây là có ý gì? Tác giả có lời muốn nói, nguyên nhân, sao couple, mà Hàn Minh nói sẽ được giải thích ở phía sau. Cách chương.